Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tròn tròn, biểu hiện tình yêu nồng thắm. Tuy rằng trước mắt vẫn là yêu mến đơn phương, nhưng không sao, nàng rất bền lòng, sớm hay muộn sẽ làm hắn yêu thương chính mình. Bạch Tiểu Phàm đương nhiên hiểu tâm tư nàng, chỉ là hắn đối với Nhược Băng vẫn còn lưu luyến mãi không quên, cho dù Nhược Băng đã gả cho Hắc Ưng. Hắn thực hiểu được chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cho nên chỉ có thể xin lỗi đối với Tuyết Diễm. Sát thủ Trồn Đen nửa đêm chạy đến cục cảnh sát, không sợ tới bắt cô bỏ tù ư? Nàng không thuận theo kháng nghị. Muốn bắt anh sớm bắt, còn chờ bây giờ, huống chi em sớm đổi nghề, được luôn xem người ta là sát thủ. Phải không, chúc mừng cô. Bạch Thiệu Phàm ngay cắm mắt không thèm ngước lên. Anh không quan tâm em đổi nghề làm gì ư? Chỉ cần không phải là thương thiên hại lý, mọi chuyện đều tốt. Nàng ấy miệng giận dữ, con người này trong đầu chỉ có đả kích tội phạm, tuyệt đối không biết lòng nữ nhân. Mà nàng Trồn Đen từ trước đến nay đối với nam nhân khinh thường, mới có thể mang danh tiếng hào băng sơn mỹ nhân. Này nàng lại cố tình yêu tên đại đầu gỗ này. Nhìn Sư Huynh Thác may mắn thắng được mỹ nhân về, tuy rằng Trầm Nhược Băng danh là trinh thám, nhưng hai người bọn họ cùng nhau tìm tiếng nói chung cho cuộc sống, không chịu lời gièm pha của thế nhân quản cái gì là sát thủ hay cảnh sát. Trái lại, nàng cùng Bạch Thiệu Phàm đồng dạng là sát thủ ghép thành đôi, chính nghĩa nhất phương. Hắn lại cố tình đối với nàng có thành kiến. Nàng tự nhận điều kiện của nàng tuyệt đối không thua kém Trầm Nhược Băng. Nhưng đơn phương yêu mến một năm vẫn không tiến triển, thái độ Bạch Thiệu Phàm đối với nàng từ đầu đến cuối duy trì lạnh nhạt, vừa bực mình lại cảm thấy bi ai ảm đạm. Một lát sau không thấy hồi âm, Bạch Thiệu Phàm tò mò thoáng nhìn, đã không thấy bóng người Tuyết Diễm, chỉ để lại cửa sổ mở toang cùng rèm cửa bay lên. Nàng lại vô thanh vô thức biến mất, thực ra ngạc nhiên không biết có gì tức giận. Đứng lên đem cửa sổ đóng lại, lờ đãng ngay lúc đó thấy văn kiện bị thổi loạn nhặt lên. Toàn bộ nội dung bên trong được thu vào tầm mắt, sáng như ánh sao của hắn. Đây là văn kiện bí mật của CIA Mỹ. Hắn trước mắt đang điều tra chuyện liên quan đến văn kiện. Thì ra nàng vì hắn đi sưu tập tình báo. Ôi, nàng thực sự là... Bạch Tiểu Phàm thở dài, lần nữa nhìn xa xa ngoài cửa sổ mất dung tích Tuyết Diễm, nhị câu đưa gương mặt thoáng rung động. Hắn đứng lặng bên cửa sổ trầm tư thực lâu. Làm sao có thể làm cơ quan tinh vi như thế này? Hắc Cách Kiệt gọn gàng tả hữu, tránh né cẩn thận cơ quan ở cửa. Không thể tưởng tượng châu Á lại có khoa học kỹ thuật tinh vi như vậy. Có thể thấy sau lưng hắn còn có tổ chức bí mật lớn hơn nữa hắn không biết. Còn nữ nhân kia tất nhiên là nhân vật trọng yếu của tổ chức này, vì phòng ngừa địch nhân xâm nhập cho nên thiết hạ cơ quan gian nguy phức tạp này. Tuy rằng cơ quan này mạo hiểm vạn phần, Hắc Cách Kiệt đoán trước muốn vượt qua bên ngoài cần yêu đạo cao độ, nhưng là đừng nghĩ ngăn trở hắn có thể ngồi trên vị trí thủ lĩnh Diêm Phủ Đảng cũng không phải hai ba cái thân thủ có thể. Cơ quan này tuy khó phá nhưng hắn không thể gục ngã. Lời tuy vậy, đột nhiên cùng lúc phun ra hai mũi phi châm bén nhọn, hắn lập tức né tránh. Phía trước lập tức xuất hiện bóng người. Hắc Cách Kiệt né tránh đồng thời hướng người nọ bắn phát súng, 100% trúng mục tiêu. Cơ hồ đồng thời đối phương văng lên mặt hắn một chất lỏng. Đây là cái gì chứ? Hắn kinh ngạc. Lúc này trên tường xuất hiện một gương mặt hung hăng chiếu rọi hắn, hơn nữa viết to ba chữ bạn đã thua. Hắc Cách Kiệt quả thực giận không thể áp, xa khí từ trong lòng không ngừng toát ra. Nàng lại lần nữa đùa giỡn hắn, nàng dám can đảm không muốn sống lần nữa đùa giỡn hắn. Hận này không thể đem thay nàng băm thành vạn đoạn. Mã Lị vừa cái lưng mệt mỏi sau giấc ngủ trưa, thân mình cứng ngắc, sợi tóc tán loạn, vẻ mặt buồn ngủ lừa gạt nán lại. Giữa trưa ngủ say là kết quả tối qua thức đêm, bụng chuyển đến thanh âm cô lỗ kháng nghị, nhắc nhở nàng đã hai bữa cơm chưa ăn. Nàng quyết định đứng dậy vì chính mình tìm đồ ăn cho đỡ đói. Cuối cùng có bao mì ăn liền từ 3 ngày trước, không biện pháp nuốt vào 2 cốc nước lớn cho đủ dinh dưỡng, ít nhất có thể duy trì thể lực sẽ không chết. Ngày mai lại đi chọn mua thức ăn khô. Trong suy nghĩ còn có chút hỗn độn, nàng tập tễnh đi hướng phòng nghiên cứu. Đột nhiên nhớ trận gió lạnh xẹt qua, không hiểu sao làm người ta cảm thấy một cỗ lạnh lẽo trong hơi thở. Nàng dừng lại, biết là không phải mình đa tâm, không hiểu sao cảm thấy có người đang trừng trừng nhìn nàng. Chậm rãi xoay người phía góc phòng thì lại nhìn thấy Mã Lị nhắm mắt giật mình, không nghĩ tới việc thực sự có thân thể cao lớn đứng ở chỗ âm u, dáng vẻ như báo săn, hai mắt vô thành vô thức trừng mắt nhìn nàng. Đôi mắt Hắc Cách Kiệt hung ác nham hiểm nhìn thẳng trước mắt người dám đắc tội đầu sỏ, nhiễu loạn cảm xúc của hắn mấy tháng nay. Toàn thân bao phủ sát khí, chậm rãi tới gần nàng. Kiều Mã Lị về mặt cứng lại, thẳng tắp trừng mắt nhìn hắn, há mồm hồi lâu, nhìn thẳng bóng dáng cao lớn của đối phương, lại bao lại toàn bộ thân mình nàng. Kinh hách để... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net